gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101. Bút tiên cho nàng đáp án là, vô hắn hẳn phải chết, vì cái gì hẳn phải chết. Bút tiên lại lần nữa cho nàng đáp án. Đáp án thượng chỉ có một tự, tư, cục cảnh sát nội. Ta căn bản không quen biết nàng, Cố Tây Châu đối cười đến vẻ mặt quỷ dị Hướng Nguyên giải thích. Một câu, đang lúc hắn cùng Hướng Nguyên ba hoa thời điểm, hắn di động vang lên một chút. Tư Dư, có thể nói cho ta, ngươi lúc ấy hỏi bút tiên cái gì vấn đề? Thấy vấn đề này, Cố Tây Châu do dự một chút, hồi phục nói, hỏi nó vì cái gì ta sẽ bị kéo vào nhiệm vụ thế giới. Tư Dư, nó cho ngươi đáp án là cái gì? Cố Tây Châu, vận mệnh, đang ở trong nhà Tư Dư cúi đầu thấy Cố Tây Châu phát tới tin tức. Cầm di động tay hơi đốn. Một lát sau Tư Dư biên tập tin tức cấp Cố Tây Châu. Kỳ thật nó như vậy trả lời cũng không sai. Cố Tây Châu, sở hữu vấn đề đều có thể dùng vận mệnh hai chữ trả lời. Chính là nó cái này trả lời cùng đậu ta chơi có cái gì khác nhau. Tư Dư, ân, đúng rồi. Có cái vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Cố Tây Châu, cái gì vấn đề? Tư Dư, cái kia hôn sẽ không thật là ngươi nụ hôn đầu tiên đi. Ngươi phản ứng thực, ân, chúc chắc Cố Tây Châu. Tư Dư, ân, Cố Tây Châu, ngươi là tài xế già. Thực ghê gớm. Tư Dư, ta không phải Cố Tây Châu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tư Dư, ta thật sự không phải. Chương 98 trầm trọng đề tài, cùng ai nói chuyện phiếm đâu. Hướng Nguyên thò qua đầu nhìn liếc mắt một cái Cố Tây Châu di động thượng tin tức. Chỉ nhìn thấy mấy chữ mắt, hắn nhếch miệng vẻ mặt ngạc nhiên. Ngoại tảo, nụ hôn đầu tiên, Hướng Nguyên đem chính mình áo blau trắng nhấc lên tới. Mông vừa nhấc, tay xuống phía dưới dùng sức, nghiêng người ngồi vào Cố Tây Châu bàn làm việc thượng. Nghiêng đầu nhìn Cố Tây Châu lộ ra một cái cười xấu xa. Còn nói không phải, người khác còn nói ngươi động tác chúc chắc. Ha ha, động tác chúc chắc, lão Cố, ngươi thật sự muốn cười chết ta. Cố Tây Châu thấy Hướng Nguyên cợt nhả mà xem hắn. Tức giận, nói, chúc chắc cái rắm, ngươi nhìn xem ta gương mặt này. Ta giống không nói qua luyến ái người sao. Hướng Nguyên trong tay cầm bình giữ ấm vẻ mặt nghiêm túc đoan trang nhìn Cố Tây Châu nửa ngày. Ngươi lớn lên là không giống mẫu thai sâu lâu. Không đại biểu ngươi không phải mẫu thai sâu lâu, ngươi nói ngươi vừa tới cảnh đội thời điểm. Cảnh đội nhiều ít cô nương tiếu nghĩ tới ngươi. Vừa tới cảnh đội cái nào cô nương không thích ngươi a? Trộm cùng ngươi nói ta tiểu đồ đệ cũng thích quá ngươi. Hướng Nguyên vẻ mặt bát quái mà bán đứng. Chính mình tiểu đồ đệ. Cố Tây Châu lộ ra vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Hướng Nguyên đồ đệ hắn gặp qua rất nhiều lần. Cảm giác đối phương đối hắn thực lãnh đạm. Có sao? Hướng Nguyên vô ngữ lắc đầu. Nhân ra tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi liền hỏi có phải hay không có giám định kết quả. Người khác cùng ngươi nói một câu. Ngươi có thể đi đến cách xa vạn dặm. Đối với ngươi gương mặt này lại nhiều ái. Cũng bị ngươi cái này công tác cuồng bước đi rồi. Lão Cố, ngươi là bằng thực lực độc thân. Một khác đầu tư dư uống cà phê. Thường thường nhìn xem đặt ở trên bàn di động. Hắn cùng Cố Tây Châu hai người đối thoại còn ngừng ở ta thật sự không phải này năm chữ mặt trên. Cho nên đây là tin tưởng. Vẫn là không tin. Một trận gió thổi qua. Cục cảnh sát cửa mấy viên thụ theo gió đong đưa. Vừa vặn là tan tầm thời gian điểm. Ăn mặc cảnh phục ra tới cảnh sát nối liền không dứt. Mã Kỳ đứng ở Cố Tây Châu bên cạnh. Hai người trầm mặc nhìn nhau đối phương liếc mắt một cái. Mã Kỳ lúc này sắc mặt đã khá hơn nhiều. Mã Kỳ, hôm nay tới kia nữ, ta cảm giác không đúng lắm. Money, Cố Tây Châu đôi tay cắm ở túi quần, ngửa đầu nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, hạ giọng hỏi, như thế nào không đúng? Mã Kỳ cẩn thận hồi ức ở nhiệm vụ trong thế giới chi tiết. Ấn đường hơi ninh, hắn dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi có hay không phát hiện nàng? Thực thông minh, nàng cho ta cảm giác. Ân. Cùng Tư Diêu Tinh rất giống. Cố Tây Châu nghe thấy Mã Kỳ nói, khẽ gật đầu. Diệp Xu ở nhiệm vụ trong thế giới biểu hiện không chỉ là Mã Kỳ có xem ở trong mắt. Hắn cũng giống nhau. Diệp Xu phá giải quy luật tốc độ không thể so Tư Dư chậm. Chính là không có hắn mang theo mọi người mạnh mẽ chen ngang. Phía trước hạng mục chỉ cần mọi người từng nhóm xếp hàng, hợp lý an bài, lý luận thượng cũng là có thể hoàn thành. Chính là bút tiên không có nói kỳ Diệp Xu quy tắc, mà là cho Diệp Xu tên của hắn. Này bản thân liền rất kỳ quái. Bất quá để cho Cố Tây Châu để ý vẫn là Tư Dư. Bị Diệp Xu cưỡng chế tổ đội tiến vào nhiệm vụ thế giới trước, hắn còn hỏi quá Tư Dư muốn hay không đi vào. Lúc ấy Tư Dư minh xác nói cho hắn tạm thời không cần. Chính là đảo mắt hắn liền ở nhiệm vụ trong thế giới gặp gỡ Tư Dư. Tuy rằng Tư Dư giải thích nói không cần dẫn hắn cùng phương chấp, nhưng là Cố Tây Châu vẫn là cảm thấy có chút quái. Không thể nói nơi nào kỳ quái, nhưng chính là làm hắn thực để ý. Còn có cái kia hôn, rõ ràng là hắn trước thân đi lên, kết quả cuối cùng lại bị người hôn. Liền tính là hôn nồng nhiệt, cũng không cần rụi đầu lưỡi đi. Người này kỹ thuật lão luyện, còn không biết xấu hổ nói chính mình không phải tay già đời. Cố Tây Châu cảm giác chính mình nghĩ nghĩ, tư duy liền xa, đình chỉ. Cố Tây Châu kéo về chính mình suy nghĩ hạ giọng hỏi Mã Kỳ nói. Có thể tìm nhận thức người cha một chút nàng sao? Mã Kỳ liếc hắn một cái, thấp giọng nói, nàng cái tên kia là thật là giả cũng không biết. Ảnh chụp cũng không có một chương. Cho dù có người nguyện ý giúp ta cha, cũng không có biện pháp ta biết nàng phía trước địa chỉ. Hẳn là có thể cha. Quay đầu lại ta làm phương chấp nói cho ta sau. Ngươi dựa theo cái kia địa chỉ cha, chỉ cần nàng trụ quá, khẳng định có manh mối. Mã Kỳ gật đầu, hành đi, ta thử xem, kỳ thật cha không cha nàng, cũng không có gì ý nghĩa. Cố Tây Châu, vậy ngươi còn để nàng làm cái gì? Hừ, Mã Kỳ chỉ cười không nói. Tò mò, Cố Tây Châu nhịn không được lại nhìn thoáng qua Mã Kỳ. Nghĩ đến Mã Kỳ ở nhiệm vụ trong thế giới cấp Diệp Xu nhường chỗ ngồi vị lý do, không hy vọng có người ở cục cảnh sát chết. Cố Tây Châu phát hiện hắn thật sự xem không hiểu cái này Mã Kỳ này đó mới tới phó cục trưởng. Làm người chính trực, mặc dù ở sinh tử thời điểm cũng giống nhau, nhưng ở nào đó phương diện lại so với Vương Ngạo muốn khai sáng đến nhiều. Hai người nói, Cố Tây Châu chú ý tới từ cục cảnh sát ngoại khai tiến vào một chiếc xe. Hắn cùng Mã Kỳ chào hỏi, tiếp theo ba bước cũng làm hai bước. Mở ra chính mình Land Rover cửa xe, lên xe khởi động động cơ, một loạt động tác liền mạch lưu loát, hắn trực tiếp một chân ga dẫm đi xuống, phi giống nhau mà lái xe chạy lấy người, vừa mới từ bên ngoài trở về xe dừng lại, Vương Ngạo mở cửa xe, duỗi tay chỉ vào lái xe rời đi Cố Tây Châu, ở không trung điểm tam hạ, bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này, thấy ta liền chạy. Đây là biết ta phải về tới hỏi hắn chuyện này a. Xe một đường khai về nhà. Ở nhà, Cố Chi Chi liền phát hiện Thái Kê Ma Tu hôm nay có điểm cổ quái. Một hồi tới không có chèn ép hắn không nói, còn tổng vẫn luôn không lời nói tìm nói. Một hai phải cùng hắn tán gẫu một chút trước kia luyến ái xử. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao vậy? Tổng cảm thấy hôm nay khẳng định đã xảy ra cái gì. Cố Chi Chi đầy mình nghi vấn, bất quá hắn như cũ an tĩnh mà nhìn trong tay Cố Tây Châu lấy về tới về phía trước người chết án. Kiện tư liệu, Chi Chi, ngươi có nghe ta nói chuyện sao? Ngươi trước kia rốt cuộc có hay không nói qua luyến ái? Cố Tây Châu coi chừng Chi Chi phiên hai trang giấy, biết Cố Chi Chi liền ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn nhỏ giọng hỏi, đặt ở trên bàn vở nhiều mấy chữ? Không có, Cố Tây Châu khóe miệng chịu chịu. Bị Hứa Nguyên nói trúng rồi, còn bị Mã Kỳ nói trúng rồi. Nhìn thấy Cố Tây Châu rối rắm biểu tình, Cố Chi Chi trầm mặc một chút, nhìn về phía Cố Tây Châu viết đến, ân, ngươi muốn ai luyến ái? Cố Tây Châu nhìn thoáng qua vở thượng tự, lắc đầu trả lời nói, không phải, chính là nghĩ tới, hỏi một chút Cố Chi Chi. Nga, Cố Tây Châu thấy Cố Chi Chi nói, nghĩ nghĩ hỏi, ta là nói nếu, rốt cuộc thân thể của ngươi hiện tại là của ta, nếu về sau ta luyến ái, kết hôn, ngươi có thể hay không không thoải mái? Cố Tây Châu chú ý tới kia chi bút ngừng ở vở thượng, thật lâu không có động quá một chút. Kỳ thật Cố Tây Châu biết, hiện tại đối với Cố Chi Chi tới nói thực tàn khốc. Nhìn người khác dùng thân thể của mình khống chế chính mình đã từng có được hết thảy. Xin lỗi, coi như ta không hỏi qua. Cố Tây Châu trầm giọng nói, Hắn biết cái này trầm trọng đề tài có lẽ không thích hợp ở ngay lúc này nói. Một người một quỷ tương đối trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Cố Chi Chi đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. Cố Chi Chi dùng bút câu hạ cái kia cắt ngược án bên trong chi tiết. Ngươi như thế nào biết phạm nhân trượng phu có bệnh nhất? Nga, lúc ấy ở vũ trường thời điểm, hắn cùng hắn bạn gái nói chuyện phiếm có nói qua. Hắn đến cảm mạo một tháng vẫn luôn không hảo. Đến HIV người sức chống cự sẽ giảm xuống. Cố Tây Châu hồi ức một chút. Giải thích nói, Cố Chi Chi, Nga, lưu xong hai câu này. Cố Tây Châu nhỏ giọng nói, ta mang cậu nhi tử đi ra ngoài dạo quanh. Có cái gì muốn hỏi ta? Chờ hạ ta trở về cùng ngươi nói. Cố Chi Chi không nói chuyện, chỉ là dùng tay gõ một chút cái bàn, nói cho Cố Tây Châu hắn đã biết. Mang theo cậu nhi tử xuống lầu. Cố Tây Châu hạ thang máy thời điểm có chút phát ngốc. Vẫn là trụ một đống trong lâu hàng xóm nhắc nhở hắn đến lầu 1. Cố Tây Châu mới nắm cậu nhi tử ra thang máy. Hắn hỏi Cố Chi Chi vấn đề. Cũng là hắn trong lòng vấn đề. Nếu hắn không có tìm được làm hắn tâm động người có lẽ hắn có thể nhân nhượng Cố Chi Chi. Nhưng nếu là hắn tìm được rồi đâu? Tìm được làm hắn tâm động người đâu? Cố Chi Chi nên làm cái gì bây giờ? Thân thể này là Cố Chi Chi. Nếu Cố Chi Chi từ lúc bắt đầu liền biến mất, hắn cũng sẽ không như vậy rối rắm. Hắn có thể yên tâm thoải mái dùng Cố Chi Chi thân thể làm bất luận cái gì sự. Sự tình hôm nay cùng nhiệm vụ trong thế giới phát sinh sự tình. Ngược lại nhắc nhở hắn, cái này làm cho Cố Tây Châu có điểm hỗn độn. Gâu gâu gâu, Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới. Nghe thấy chính mình cậu nhi tử điên cuồng tiếng kêu, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cậu nhi tử. Cậu nhi tử chính cố hết sức nhanh chân hướng một khắc chỉ cậu trước mặt thấu. Cố Tây Châu khinh bỉ cậu nhi tử nói, ngươi mới bao lớn, liền nghĩ tìm cậu lão bà. Đáng thương cậu nhi tử trực tiếp bị Cố Tây Châu kéo rời đi. Lưu một vòng cậu sau, Cố Tây Châu về đến nhà, nửa rũ mắt, lé lút nhìn thoáng qua trống rỗng trong nhà. Trong nhà không có bất luận cái gì động tĩnh. Cố Chi Chi giống như không ở phòng khách. Bởi vì phòng khách không có bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có phong nhẹ nhàng thổi vào tới. Hắn cảm thấy nhất định là hắn vấn đề làm Cố Chi Chi không cao hứng. Cố Tây Châu hơi chút có như vậy một chút áy náy cảm. Đương nhiên cũng chỉ là một chút. Nhưng mà hắn mở cửa thời điểm, Cố Chi Chi đang đứng ở phòng khách ban công bên ngoài. Cố Chi Chi nhìn về phía tiến vào Cố Tây Châu, mặt mày hơi rũ, suy nghĩ cái gì, hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Cố Tây Châu tiến vào sau, đem cậu nhi tử dây dắt chó cởi bỏ, nghe thấy bên ngoài tiếng mưa rơi. Hắn đi vào phòng bếp tính toán đem bên ngoài quần áo thu vào tới. Lại chú ý tới thùng rác có mấy chương xé rất xoa thành một đoàn giấy. Cố Tây Châu nhìn thùng rác, lại nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh. Ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng đem thùng rác giấy nhặt lên, nhìn trong lòng bàn tay giấy, Cố Tây Châu muốn mở ra nhìn xem monster xem, vẫn là không xem, này đó trên giấy, có lẽ viết Cố Chi Chi ý tưởng, có lẽ Chi Chi nguyện ý tiếp thu hết thảy đâu, lại có lẽ hắn không muốn, Cố Tây Châu không biết, hắn nhặt lên trong tay giấy, ý đồ triển khai trang giấy, rồi lại không có động, Cố Tây Châu nhìn trong tay giấy. Cuối cùng lại không có dũng khí mở ra giấy xem mặt trên nội dung. Thu quần áo, Cố Tây Châu đi ra. Không biết nên nói điểm cái gì. Hắn liền ngồi ở trên sofa an tĩnh ăn đồ vật. Yên lặng mà nhìn phía trước. Làm bộ không có thấy những cái đó giấy. Cũng không có tiếp tục hỏi Cố Chi Chi đáp án. Hai người rất có ăn ý không có nhắc lại cái kia trầm trọng đề tài. Từ hắn sống lại bắt đầu. Từ biết Cố Chi Chi không có biến mất kia một khắc. Vấn đề này liền hoành ở bên trong. Trừ phi bọn họ bên trong có một phương vĩnh viễn biến mất. Vĩnh viễn không ở xuất hiện. Nếu không bọn họ sớm muộn gì sẽ đối mặt vấn đề này. Hoặc sớm, hoặc vãn. Chương 99 lắm miệng hỗn đản ngày hôm sau cuối tuần. Không án tử, Cố Tây Châu nghỉ phép. Hắn một giấc ngủ đến đại hướng đông cũng không rời giường ý tứ. Mãi cho đến có người kéo ra bức màn, ánh nắng phơi đến Cố Tây Châu cánh tay. Hắn lúc này mới xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, Bức màn hiển nhiên là có quỷ kéo ra. Cố Tây Châu vốn định trêu chọc Cố Chi Chi hai câu. Chính là bởi vì ngày hôm qua sự tình, hắn há miệng thở dốc đi. Cuối cùng trêu chọc nói lại chưa nói xuất khẩu. Vừa mới rửa mặt xong, Cố Tây Châu liền nghe thấy phòng khách truyền đến tin tức bá báo thanh âm. Hắn nghiêng người hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua. Phòng khách TV chính mở ra. Cố Chi Chi đang xem tin tức. Mãi cho đến Cố Tây Châu ăn cơm trưa, một người một quỷ lúc này mới nói hôm nay câu đầu tiên lời nói. Vẫn là Cố Chi Chi đơn phương mệnh lệnh. Cố Chi Chi, Thái Kê, đi đem rác rưởi ném mà đi. Hành hành hành. Ngươi định đoạt Cố Tây Châu nhưng thật ra chưa nói cái gì. Xách theo rác rưởi xuống lầu, đi vào thang máy. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay màu đen rác rưởi bao ni lông. Mở ra vừa thấy hắn chú ý tới bên trong giấy đoàn đều không thấy. Hết chương.